Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chiến đấu kịch liệt, Tần Hổ vốn chính là đi thô cuồng lộ tuyến, Lang Nha Bổng càng có thể đem hắn uy lực bày ra. Lang Nha Bổng trên, lên, không có khảm nạm bất kỳ bảo thạch, nhưng Tần Hổ cua múa. Uy lực tự hồ so với La Ngôn lục cấp bảo xương kiếm càng mạnh. Mỗi một bổng đập xuống, đều đánh ra sông ngày quang trụ. Ầm, ầm, ầm, mọi người nhường ra một khối đất trống. La Ngôn cùng Tần Hổ đã giao phong lên. La Ngôn tuy là ra tay trước, thế nhưng cũng không có chiếm giữ bất kỳ tiện nghi. Ngược lại, Tần Hổ đại khai đại hợp thế tiến công mang đến cho hắn càng ngày càng lớn uy hiếp. Lăng Ngôn đem chính mình Long Thành kiếm quyết thi triển đến rồi cực hạn. Thiên biến vạn hóa, chiêu thức vô cùng quỷ dị. Lúc đầu dựa theo Lăng Ngôn dự tính, hắn Long Thành kiếm quyết đem mang đến cho hắn mới triển cơ. Thế nhưng kết quả lại đánh ra sở liệu. Tần Hổ khí kinh trầm ổn. Lang Nha Bổng huy vụ trong lúc đó, lôi kéo tứ diện phong vân chấn đãng, có một loại nghiền phá không gian khí thế, cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Lang Ngôn thiên biến vạn hóa, đều đánh không lại Tần Hổ loại này uy vụ hùng phong. Hổ phong nanh sói, ngày quá lưu tinh, Tần Hổ bỗng nhiên thi triển ra nhất chiêu, hắn nhảy vụt dựng lên. Nắm Lang Nha Bổng tới một thiên địa một búa, hầu như đem Lang Ngôn cho khóa được. Lang Ngôn mất rất lớn công phu mới thoát khỏi tập trung, nhưng Tần Hổ một búa đánh vào mặt đất lên, cũng cho Lang Ngôn mang đến uy hiếp cực lớn. Ầm, mặt đất kia trên lên nổ ra một cái hố sâu to lớn, vùng đất nứt khe một đường kéo dài đến Lang Ngôn chân cuối cùng. Lăng Ngôn đại kim thân tuy là toàn diện khai mở, nhưng đều là suy suy rung động, cư nhiên xuất hiện một điểm phá vỡ vết tích. Lăng Ngôn phải thua, chu vi rất nhiều người đều là nghị luận ầm ĩ. Nhìn đúng Lăng Ngôn phải thua, cái này cho Lăng Ngôn áp lực lớn lao, khiến cho Lăng Ngôn phát huy kém hơn. Lăng Ngôn bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ở sau đó Tần Hổ từng bước đem Lang Ngôn tỏa định thời điểm, bên cạnh Tần Nhạc bỗng nhiên xuất thủ đánh bất ngờ, phá khai rồi Lang Ngôn phòng ngự, một cái tát ở Lang Ngôn mặt lên, đem Lang Ngôn cả người đều tát đến bay rớt ra ngoài. Tần Nhạc dùng một loại vô cùng tàn nhẫn phương thức tới nhục nhã Lang Ngôn. Các ngươi lấy hai địch nhất. Kim Mã Vương giận dữ, Lâm Thiên Vương nói ra, Kim Mã Vương ngươi thiếu giả vờ tức giận, Lăng Ngôn không địch lại Tần Hổ chính là sự thực, mọi người đều thấy ở trong mắt, Tần Nhạc cũng không có tổn thương hắn, chỉ bất quá cho hắn một bạt tai, hắn có thể mang theo hộ vương doanh nhân cùng nhau lên. Hiện tại muốn đi vào đến trận thứ hai tỷ thí. Để cho chúng ta mỗi bên tự triệu tập đến cao thủ toàn bộ quyết đấu đi. Tần Nhạc cùng Tần Hổ đã một bộ toàn bộ ra sân tư thế. Gọi nhịp lấy toàn bộ hộ vương doanh tới chống đỡ. Tất cả mọi người cho ta tiến lên. Lăng Ngôn chê cùng với chính mình bị đánh khuôn mặt. Tức giận đến là cả người run rẩy. Chính như Tần Nhạc nói, hắn không có thụ thương, thế nhưng bị nhục nhã tới cực điểm, điều này làm cho hắn mất hết mặt mũi mặt. Hộ vương doanh các cao thủ đều ngồi không yên, dồn dập liền xông ra ngoài. Ở Lăng Ngôn dẫn dắt xuống, hộ vương doanh hơn 100 người cộng đồng đối chiến Tần Nhạc cùng Tần Hổ. Cái này huyết sát xong tôn, quyết định phó minh chủ thuộc về trận chiến cuối cùng, kéo ra màn che. Đại chiến vô cùng kịch liệt, hộ vương doanh tất cả mọi người xuất chiến, chỉ có một người không nhúc nhích, đó chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ giống như là không nghe được Tần Nhạc Tần Hổ khiêu khích giống nhau. lại còn ngồi ở lưng ngựa trên, lên, nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí còn ngáp một cái. Loại này nhàn nhã tư thế, cùng chiến đấu kịch liệt tràng diện là như vậy không hợp nhau. Kim Mã Vương chứng kiến Lộc Vũ bộ dáng như vậy, kém chút không có hộp máu, phẫn nộ quát, mau mau cho bản vương xuất chiến. Kim Mã Vương còn muốn nói tiếp cái gì, lại không công phu, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, tràng diện chiến sự đã diễn biến vô cùng hung hiểm. Tần Nhạc cùng Tần Hổ hai người huy vũ cùng với chính mình Lang Nha Bổng, thi triển ra vô cùng kinh khủng huyết sát đôi trận. Cái này trận pháp chính là hai người bọn họ theo nhất chỗ cổ lão trong động phủ lấy được kỳ ngộ. Máu tanh nhất bạo lực, nhất là dùng Lăng Nha Bổng tới thi triển, vậy càng là thích hợp cực kỳ. Hai người cùng nhau diễn luyện ra huyết sát đôi trận, tức thì giống như là một đạo huyết sắc như vòi rồng tịch quyển toàn trường. Cái này huyết sắc long quyển phong trùng kích đến địa phương, hộ vương doanh cao thủ tức thì là người ngã ngựa đổ. Căn bản không có người có thể đỡ lại kinh khủng này huyết sát đôi trận. Lang Ngôn cái này thủ lĩnh nỗ lực tổ chức lấy mọi người, lớn tiếng kêu to nói, mọi người nhanh phối hợp tốt trận pháp, ngăn cản bọn hắn trận pháp. Lang Ngôn tuy là gọi khàn cả giọng, nhưng là lại không có hiệu quả gì. Bọn họ hộ vương doanh là hắn một cái trung kỳ tôn chủ, căn bản khó có thể ổn định đầu trận tuyến, mà coi như là hắn cái này trung kỳ tôn chủ, cũng đều chỉ có thể là tránh huyết sát đôi trận đi. Coi như là hộ vương doanh nhân gặp phải nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn, liền cứu viện đều là khó có thể làm được. Vô liêm sỉ, Lăng Ngôn tức giận dậm chân, hắn thân trên, lên, gánh nổi áp lực là rất lớn. Như lần này hộ vương doanh thất bại, cái kia không chỉ có là Kim Mã Vương phó minh chủ vị mất rồi, hắn Lăng Ngôn coi như là mất hết mặt mũi, lấy sau ở Thanh Băng vực đem trở thành trò cười, suy nghĩ một chút cũng phải ném. Bọn họ hộ vương doanh hơn 100 người đánh với Tần Nhạc Tần Hổ hai người đều có thể bại thành như vậy, phản chính chu vi còn lại thượng quốc người vây xem nhìn là thổn thức không ngớt. Kim Mã thượng quốc hơn 100 hào cao thủ đánh với Lâm Thiên thượng quốc hai người đều là không địch lại, đơn giản là làm trò cười cho người trong nghề a. Cái này phó minh chủ vị không có có gì khó tin, nhất định là Lâm Thiên Vương hết thảy. Kim Mã Vương đem bại phi thường triệt để. Kim Mã Vương lần này triệu tập hộ vương doanh, thực sự là một cái trọng sai lầm lớn. Hoa nhiều như vậy giá rất lớn, triệu tập đến toàn bộ đều là một đám người vô dụng. Ngươi xem một chút thống lĩnh Lang Ngôn, căn bản cũng không dám cùng huyết sát song tôn liều mạng. Thực sự là ném những thứ này lời chói tai, nghe vào hộ vương doanh mọi người trong lỗ tai, lệnh bọn họ cảm thấy biệt khuất không ngớt. Thế nhưng bọn họ tranh cãi nữa khí cũng vô dụng, thực lực không đủ chính là thực lực không đủ, mặc cho bọn họ làm sao phấn chiến, chính là không phải huyết sát song tôn đối thủ. Nói thật, trong bọn họ có thể bảo trụ chính mình không bị thương, đều xem như là tốt vô cùng. Trong đó Dịch Đồng là nhất cơ trí, chớ nhìn hắn lão, thế nhưng so với hầu tử còn muốn tinh. Thường thường huyết sát đôi trận còn không có vọt tới bên cạnh hắn đến, hắn liền thi triển cao siêu thân pháp, du đấu đến một bên khác. Mỹ Kỳ danh là yểm hộ còn lại đồng bạn, Lăng Ngôn đã từng hùng khởi qua mấy lần, giúp hết sức trùng kích huyết sát đôi trong trận. Thế nhưng mỗi khi đều là kim thân bị xông đến cuồng loạn, xong việc. Được rồi, không cùng các ngươi đám này phế vật chu toàn. Tất cả đến rồi nên lúc kết thúc. Tần Nhạc cùng Tần Hổ cười lạnh một tiếng. Bọn họ huyết sát đôi trận bỗng nhiên bạo nổ phát đến rồi cực hạn. Thân ảnh của hai người dung hợp thành một đoàn to lớn huyết quang. Phóng lên cao, nhưng sau lại từ trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống. Ầm ầm, lưỡng đạo lang nha bổng song song tác dụng phía dưới. Khắp mặt đất nổ tung một đạo to lớn quang vựng, giống như là nở rộ lớn hoa. Khí lãng lăn lộn tới cực điểm, giống như là đại lãng đào xa. Cái kia cuồng phong sóng lớn đem chu vi hộ vương doanh cao thủ hết thảy sông đến bay rớt ra ngoài. Rất nhiều người kim thân tại chỗ liền rách. Lang Ngôn cái này trung kỳ tôn chủ tuy là đang trùng kích hạ kiên trì không lùi, nhưng ngay sau đó cũng bị Tần Nhạc lại một bạt tai đánh bất ngờ đắc thủ. Lang Ngôn cả người bị tát đến bay rớt ra ngoài. Hết chương.